Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 783 Vũ Trang cùng lựa chọn. Ngay tại Triệu Diệu có chút thời điểm do dự, Lão Hà gọi điện thoại tới. Triệu Diệu, lập tức trợ giúp siêu năng ngục giam. Lão Hà khẩn trương nói, X đã mang mèo tiến đánh ngục giam. Ngục giam bên kia đã mất đi liên hệ. Ta đã đem đại bộ đội đều phái đi qua. Thế nhưng bọn hắn khẳng định không phải X đối thủ. Chúng ta cần lực lượng của ngươi. Ta biết rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi qua. Nhưng mà X rất mạnh. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Các ngươi tận lực kéo dài. Đem hắn kéo ở nơi đó. Cúp điện thoại. Triệu Diệu nghĩ một lát. Thở dài. Quả nhiên vẫn là không thể cứ như vậy nhìn hắn tùy ý làm mèo. Vậy cũng chỉ có. Chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau. Triệu Diệu người khoác phô mai áo choàng, trên cổ phủ lấy Elizabeth khăn quàng cổ, bên hông vác lấy Ares trường kiếm cùng bánh mật chấn động đao. Trên bờ vai ngồi Viên Viên, trên tay mang theo tê liệt chiếc nhẫn, đi theo phía sau môi cầu tự mình khống chế cổng không gian. Một trận chiến này, Triệu Diệu có thể nói là chuẩn bị đến võ trang đầy đủ. Một thân thần khí, còn có, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu chắp tay trước ngực, tiên nhân hình thức, trên đất Viên Viên cùng cảnh sát trưởng một mặt phối hợp nhảy tới. Phân biệt đứng tại Triệu Diệu vai trái cùng trên vai phải. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, tiên nhân hình thức phía dưới, ta là có thể thi triển ẩn thân, đồng thời biết đối thủ trong lòng ý nghĩ, siêu năng trong chiến đấu. Đây là tốt nhất tình báo thu hoạch phương pháp, mà bên cạnh hắn. Bạch Tuyền đã mượn Lucy năng lực, trở thành tố chất thân thể siêu nhân, nhưng lại gần như bất tử bất diệt chiến sĩ. Trên đất Mạt Trà, Pharaoh, Miêu Lão, Mèo Đại Tiên, Đản Bá, Phong Thần, Ekaterina các loại siêu năng mèo tất cả đều một mặt nghiêm túc. Hết thảy tham chiến siêu năng mèo, ngoại trừ Viên Viên, cảnh sát trưởng tại Triệu Diệu trên người, môi cầu tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Còn lại đều tại Miêu Nhạc Thành bên trong. Về phần không tham chiến siêu năng mèo, đều bị Triệu Diệu tạm thời an trí tại mèo ở trên đảo. Mạt Trà hướng phía mấy con mèo nói chuyện riêng nói. Rốt cục lại đến ta Mạt Trà thi thố tài năng thời điểm. Một gặp được cái kia ích, tất cả mọi người đừng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đi lên liền là một vòng vây đánh. Đánh tới hắn kêu ba ba mới thôi. Mấy con mèo liếc mắt. Ngồi xổm ở Triệu Diệu trên bờ vai Viên Viên cười nhạo nói. Tốt Mạt Trà, một hồi ta nói với Triệu Diệu, gặp được con mèo kia, người cái thứ nhất bên trên, chúng ta ở phía sau yểm hộ ngươi. Mạt Trà lắc đầu khinh thường nói. Hừ, muốn ngươi lắm miệng, ta thế nào sợ cái gì đều không làm cũng là trọng yếu nhất. Dù sao năng lực của ta thế nhưng là ngưng động thời gian. Là vây công trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Không có ta, các ngươi chỉ có thể từng cái chịu chết. Viên Viên nghiêng qua Mạt Trà liếc mắt. Mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng thì ghen ghét muôn phần. Cái tên này càng ngày càng không biết xấu hổ a. Đáng giận, vì cái gì ta siêu năng lực không thể mạnh hơn một chút. Thật ghen tị a. Triệu Diệu nhìn xem Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, ngươi hồi trở lại mèo đảo đi. A. Mạt Trà cả giận, vì cái gì a? Ta không phải chủ lực sao? Triệu Diệu nói ra, căn cứ Tang Biêu cung cấp tình báo. X có khả năng theo siêu năng mèo trên thân cướp đoạt năng lực. Cướp đoạt về sau, mèo sẽ mất đi năng lực biến thành ngớ ngẩn. Hắn hiện tại còn sẽ không ngưng động thời gian. Người theo tới, lại yếu như vậy, không phải cho hắn đưa siêu năng lực sao? Thấy chu vi siêu năng mèo đều nhìn hắn. Mạt Trà chỉ cảm thấy những này siêu năng mèo đều đang cười nhạo mình. Vừa thẹn lại phẫn nộ nói. Triệu Diệu, người đừng xem thường mèo. Ta lần này thế nhưng là mang theo trang bị. Nói, đem sau lưng mình ba lô điêu đi ra. Ném xuống đất, trong ba lô đồ vật lập tức bị ngã đi ra. Đủ loại cái kéo, dao gam, móng tay kìm, cây tam, chùy. Cùng mấy cây khả nghi lông tóc quăng xuống đất hết đi ra. Mạt Trà buông thõng lỗ tai ủy khuất nói. Ta mở ngưng động thời gian. cũng có thể dùng vũ khí phát ra. Ta rất lợi hại đó a. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. X rất có thể có được tái sinh. Kim loại thân thể hoặc là nguyên tố hóa loại hình năng lực phòng ngự. Người những vật này đối phó người bình thường đủ rồi. Đối phó hắn quá mạo hiểm. Mặt trà tức giận. Chỉ một bên cá viên hô. Cái kia dựa vào cái gì cá viên cũng có thể tham chiến. Hắn liền là cái phế vật a. Triệu Diệu nói ra. Căn cứ Tang Bưu nơi đó lấy được tình báo. X thủ hạ có cái gọi là bóng dáng siêu năng mèo. Có được khống chế cái bóng. Công kích cái bóng năng lực. Cá viên ánh sáng có khả năng khắc chế hắn. Mà lại hắn cũng có thể đem pháo sáng dùng. Một bên cá viên cười hì hì phát ra hào quang. Trên trán chiếu rọi ra thiên tài hai cái ánh sáng chữ. Một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem mặt trà. Mặt trà giận đến không được. Lại không cách nào phản bác. Cắn răng lại chỉ nói với cá viên. Vậy con này chó lại vì cái gì có thể đi? Hắn liền siêu năng lực đều không có. Liền là chỉ phế chó a. Không đợi Triệu Diệu nói rõ lý do. Mì chay đã đứng dậy. Một chảo con đập vào trên mặt đất. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Trực tiếp đánh ra một cái hố nhỏ. Chấn động đến gạch từng mảnh vỡ vụn. Mì chay hướng phía mặt trà khoát khoát tay chỉ. Hết sức hiển nhiên. Ta cũng không phải là một đầu phế chó. Mặt trà ôm đầu cuồng dao động. Một mặt mà không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Liền một con chó đều trở nên lợi hại như vậy. Trời xanh a, người hút cỏ hút nhiều rồi hả? Triệu Diệu ở một bên nói ra. Mì chay tố chất thân thể hiện tại rất mạnh. Cũng liền so Triệu Tuyết yếu. Thậm chí so ta còn muốn cao một chút như vậy. Then chốt hắn vẫn là một con chó. Có thể xuất kỳ bất ý. Hiện tại ngươi hiểu rõ đi. Ở đây liền ngươi không thích hợp đi chiến đấu. Mặt trà một mặt thảm thương tướng mà nhìn xem Triệu. Diệu, nói chuyện riêng nói. Triệu Diệu. Nhiều như vậy mèo nhìn xem. Có thể hay không cho ta chút mặt mũi a? Ngươi liền mặt ngoài đồng ý ta tham chiến. Ta ngốc ở phía sau cho các ngươi cố lên được hay không? Bằng không thì ta một người hồi trở lại mèo đảo. Nhiều như vậy mèo thấy được. Ta hết sức mất mặt đó a. Mặt trà thầm nghĩ trong lòng. Trà sữa cũng tại mèo đảo a. Khiến cho hắn thấy ta một con mèo xám xịt trở về. Ta về sau còn thế nào làm đại ca? Lão tiểu tử này. Bình thường đánh khung làm nhiệm vụ đều ra sức khước từ. Lần này làm sao tích cực như vậy? Triệu Diệu liếc mắt nhìn hắn. Rút ra một cây lạt điều nói ra. Người muốn lưu lại a? Cũng được. Hoặc là ăn căn này lạt điều. Biến thành cục gạch. Ta có khả năng mang lên ngươi. Mặt trà nhướng mày. Hắn mới không muốn trở thành cục gạch đâu. Liền hỏi. Còn có không có biện pháp khác? Triệu Diệu chỉ mì chay. Nói ra. Mì chay. Ngươi là thế nào biến cưỡng ép ư? Mì chay cười ha hả. Theo trong ba lô ngậm ra một cái bình nhỏ. Bên trong đúng là nhỏ đi về sau. Bị xem như giấy vệ sinh dùng rất lâu mèo men cun Tang Bưu. Tang Bưu, mau thả ta ra ngoài. Con chó này là biến thái a? Là bị điên a? Liền thấy mì chay tại chúng mèo kinh ngạc. Chán ghét, buồn nôn, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Lại liếm liếm Tang Bưu. Hướng phía mặt trà xương răng một cười nói. Mặt trà, liếm một cái cà ri. Liền có thể thu được lực lượng cường đại. Người có muốn hay không tới thử một lần? Triệu Diệu nói ra. Hoặc là ăn lạt điều. Hoặc là ăn cà ri. Chính ngươi tuyển đi. Mặt trà vèo một cái chạy tới Triệu Diệu dưới chân. Trong nháy mắt nhảy lên. Cắn một cái vào lạt điều. Được rồi. Ta biến cục gạch chính là. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.